The Gamer, chương 226, Kusano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh này Sekire, Seokaru khó hiểu, bản thân tên này là bạn thân của Asama Takehito nhưng chưa từng thấy Sekire nam nào giống như hắn hết. Bóp, hắn đá nhẹ một cái Seokaru liền bất tỉnh, hắn không muốn phí thời gian với tên này. Hắn đi về hướng ngọn đồi vừa suy nghĩ. Theo cốt truyện thì trong một lần được mẹ của Minato là Sahashi Takami dắt tới công viên này chơi thì hai người bị Mikogami Hayato cùng Sekire của cậu ta là No. 43 Yomi tấn công. Takami bị thương và tạo thành một vết sẹo dọc ở mắt trái khá giống với Kakashi nhưng mờ hơn. Còn Kusano khi thấy Takami bị thương thì đã hoảng sợ và sử dụng năng lực của mình tạo ra một cái kén bằng thực vật bao quanh mình để tránh bị Mikogami ép buộc ướt cánh. Chỉ có điều hắn không nắm rõ lúc đó là thời gian nào nhưng cũng không thể cách thời gian bắt đầu chuyện quá lâu được mà bây giờ hắn đi vào phó bản này là trước khi bắt đầu cốt truyện khoảng 20 ngày. Có lẽ sự xuất hiện của hắn khiến cốt truyện có nhanh hơn một chút. Hắn lắc đầu một chút rồi dừng trước cửa vào của công viên, ngọn đồi này là tài sản của MBI nên ngay khi Takami trở về đã cho quân đội của MBI bao vây xung quanh nơi này để bảo vệ Kusano. Nhưng những người bảo vệ quanh đây cũng chỉ là người bình thường mà thôi, các Sekire muốn xông vào nơi này cũng chẳng có gì khó. Hắn đột nhập vào trong một cách dễ dàng mà bọn lính canh vẫn chẳng biết gì. Hắn lần theo luồng khí của Kusano và đi tới giữa ngọn đồi này, ở trước mắt hắn là một luồng cây rất rộng, hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cầm trên tay một chiếc lưỡi hái rất lớn đang nắm lấy tay một bé gái kéo đi nhưng trông bé gái kia có vẻ không muốn đi theo cô ta. Yomi LV52. Ngươi là ai? Yomi, cô gái cầm lưỡi hái nhìn thấy hắn thì hỏi. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi tới đây là để giải cứu cô bé kia là được rồi. Hắn trả lời, cái gì, ngươi định cướp hàng của chủ nhân ta ư? Yomi cầm lưỡi hái và bổ về phía hắn. Keng, một âm thanh vang lên, lưỡi hái của Yomi bị hắn dùng ngón tay búng bay ra cắm vào một thân cây. Cái gì, chỉ với một ngón tay, ngươi là Sekire? Yomi ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi là người bình thường thôi. Hắn đi tới trước mặt Yomi và nói. Cô không phải đối thủ của tôi đâu, tốt nhất là nên đi, tôi không muốn ra tay với con gái nếu không phải tình huống bắt buộc. Hừ, ngươi hãy nhớ lấy. Yomi rút lưỡi hái của mình ra khỏi thân cây và bỏ đi. Hắn lúc này mới đi lại gần bé gái kia, hắn quan sát một chút cô bé này. Đây là một cô bé có mái tóc vàng dài đến quá mông, cô bé mặc một chiếc váy dài màu trắng hơi có màu xanh lá với một chiếc nơ buộc sau lưng. Kusano LV50, dễ thương quá, hắn thầm nghĩ, em chính là người đã gọi anh đúng không? Ani, Chan, bỗng nhiên cô bé dần ngất lịm đi và ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy Kusano và truyền chakra thuộc tính dương vào chữa trị cho cô bé. Tinh thần của Kusano đã phải chịu sự căng thẳng khi bị Yomi truy đuổi, nó đã là quá sức với một bé gái cho dù bé gái đó có là Sekire. Ani, Chan, Kusano sau khi được hắn truyền chakra dương thì đã dần tỉnh lại. Em đói, một loạt những tiếng sôi ùng ục phát ra từ trong dạ dày của Kusano, chắc cô bé đã đói lắm rồi. Ha ha ha, hắn cười một chút rồi nói. Có thể nói cho anh biết em tên là gì không? Em tên là Kusano, vậy anh gọi em là cô, Chan nhé. Hắn vuốt ve mái tóc của Kusano. Bây giờ anh sẽ dẫn em đi ăn. Hắn liền bế Kusano lên và biến mất khỏi chỗ cũ. Xin lỗi, cho em hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia đang quét sân thì có một cô gái với mái tóc ngắn màu đen chạy tới. Đây có phải là nhà trọ Izumo không ạ? Hắn đang ngồi trong phòng với mấy cô gái và có cả Kusano. Giờ Kusano đang ngồi trong lòng hắn và đọc sách. Kusano rất thích những quyển sách về thực vật nên hắn đã đi mua về cho cô bé đọc. Sau khi mang Kusano về hắn đã ướt cánh với cô bé bằng một nụ hôn nhẹ và tăng số lượng Sekire của mình lên thành 6 người. Đặc biệt là trông Kusano dễ thương như búp bê vậy nên hắn rất cưng chiều cô bé khiến cho mấy cô gái rất là ghen tị. Sạch, cửa phòng hắn bỗng nhiên mở ra, một cô gái có mái tóc ngắn màu đen đi vào. Ani, Chan, lâu rồi không gặp, cô gái này vừa mới nói chưa dứt câu thì dừng lại và nhìn quanh phòng. Sao nhiều phụ nữ quá vậy, bảo sao lần trước anh lại thi trượt đại học. Cô gái này chính là em gái của Minato, Sahashi Yukari, cô bé vừa mới hôm trước gọi điện đến ngay lúc hắn đang hành sự và phát hiện ra hắn ngủ với gái nên đã mò tới. Một mình anh với ngần này cô gái, lại còn cả một cô bé con nữa, Ani. Chan là đồ biến thái. Yukari hét lên, em sẽ mách mẹ, hắn đau hết cả đầu. Tính cách của Yukari trái ngược hẳn với Minato trong truyện, cô bé rất là mạnh mẽ và tự chủ và cũng rất quan tâm đến hắn. Quay lại đây, Yukari định bỏ đi nhưng bỗng nhiên có một lực hút kéo Yukari bay vào lòng hắn. Em gái thì phải nghe lời anh trai chứ, khoan đã, anh định làm gì? Yukari thấy khuôn mặt của hắn càng ngày càng gần, chúng ta là anh em ruột mà. Chúng ta không thể, em gái sao, hắn cũng không phải là lần đầu làm chuyện này nên rất thành thạo, cách trương.